Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Marthol, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, phần 26, chương 26 chapter 027, chapter 027, Scott ngươi. Nguyên bản còn đang suy nghĩ lão vu kia buồn bực biểu tình Roka. Bị Scott đột nhiên bộc phát ra khí thế cấp chấn trụ. Nhanh chóng thu liễm khởi trên mặt ý cười. Nhìn về phía biểu tình nghiêm túc Scott, đặc biệt hắn nhìn đến Scott lượng tử thú hắc báo Caesar đều hiển lộ ra tới. Ngồi xổm ngồi ở Scott bên người, Caesar cặp kia cùng Scott giống nhau màu bạc lạnh băng thú đồng. Nhìn chăm chú phương hướng đúng là hắn bên này, Roka tự mình cảm giác đối Scott cái này phát tiểu là phi thường quen thuộc. Nhưng là chỉ cần đối tượng Scott Caesar. Hắn như cũ có loại toàn thân phát mao kính sợ cả mờ ni hắn minh bạch. Đây là lính gác cấp bậc trung đến từ thượng vị giả uy nghiêm mờ ni liền tính Scott không có cố ý. Hiển lộ ra tới, chính là loại này lúc nào cũng ở hiển lộ cường giả khí thế. Mới làm Roka vị này mã tạp gia tộc người thừa kế cam tâm tình nguyện trở thành Scott người theo. Đuổi, đối mặt Scott cường giả uy áp. Roka không biết vì sao có đột nhiên sinh ra một loại hoài niệm cảm giác. Nhưng là thực mau bị hắn ném rớt, hắn mới không phải run em ở đâu. Sau đó nhớ tới lần trước Scott lộ ra như vậy khí thế là đã xảy ra chuyện gì. Mới từ lão nguyên soái trên tay tiếp nhận chức vụ thiên khiển quân đoàn tổng chỉ huy quan. Bởi vì tuổi trẻ bị nào đó quân đoàn bên trong có dị tâm phản đồ tính kế. Mà lúc ấy năm ấy 30 tuổi Scott Anman trực tiếp dùng lôi đình thủ đoạn. Huyết tinh trấn áp những cái đó dám can đảm làm phản liên bang kẻ phản bội. Cũng là lần này tràn ngập huyết tinh rửa sạch hành động. Làm cái khác hai cái quân đoàn quan chỉ huy nhóm khắc sâu hiểu biết đến. Anman gia tộc lại xuất hiện một vị cường thế thiết huyết nguyên soái. Không cần kỳ quái tinh tế liên bang các bà tánh đều đem Scott Anman coi như sùng bái thần tượng. Bởi vì hắn đáng giá. Đặc biệt này 10 năm tới, hắn lần hai nguyên chủng tộc trên chiến trường, lấy cực kỳ xuất sắc năng lực chỉ huy, cứu vớt không ít đã chịu thứ nguyên chủng tộc uy hiếp liên bang dân chúng. Hồi ức bạn tốt trải qua, có thể làm bạn tốt lại lần nữa tiết lộ như vậy khí thế. Roka nói thật khá tò mò, đến tột cùng lại đã xảy ra cái gì có thể ảnh hưởng đến liên bang đại sự kiện. Scott không có trả lời Roka nghi hoặc, chỉ là dùng quang não gửi đi mặt khác một phần càng thêm quan trọng mã hóa văn kiện cho hắn. Scott hành động càng thêm làm Roka cảm giác được nghi hoặc khó hiểu. Đành phải cúi đầu click mở văn kiện, nhưng mà đương hắn nhìn văn kiện thượng nội dung khi... Hai mắt không khỏi chậm rãi trợn to. Scott, này, này thật là, xem xong mã hóa văn kiện Roka sẽ liền nói chuyện đều nói không rõ. Lúc này hắn hoàn toàn minh bạch Scott vì sao sẽ đổi cái kia thần bí kẻ xâm lấn như thế coi trọng. Đừng nói hắn, nếu bọn họ đoán rằng là thật sự lời nói, kia đây là đối nhân loại đối sở hữu cùng thứ nguyên chủng tộc chiến đấu trí tuệ sinh mệnh nhóm lớn. Nhất phát hiện. Scott quay đầu đối thượng kích động Roka, yên lặng gật gật đầu. Nếu người kia thật sự hiểu được này đó số hiệu sở biểu đạt ý tứ, những lời này nhìn như không xác. Định, nhưng là Scott ngữ khí lại cho thấy hắn tin tưởng cái này kẻ thần bí tuyệt đối có thể phá giải từ. Thứ nguyên chủng tộc thu thập đến tín hiệu nội dung, không sai, có thể làm Scott coi trọng như vậy sự tình. Chỉ có cùng nhân loại cùng với cùng liên bang có quan hệ sự tình. Lần này vị này dám can đảm công kích thiên khiển quân đoàn Internet kẻ thần bí. Sở sử dụng số hiệu trình tự, cùng Scott phía trước từ thứ nguyên chủng tộc thu thập đến tín hiệu thay đổi sau tin tức số hiệu. Rất là tương tự, liền tính hai người không có giống nhau như đúc, nhưng mà hai phân số hiệu chung không chỗ không hiển lộ ra tới tương tự cảm làm Scott nhận định. Cái kia kẻ thần bí nhất định có thể phá giải thứ nguyên chủng tộc giao lưu ngôn ngữ. Ta hiểu được, ta nhất định sẽ đem người này tìm ra. Liên tính hắn tránh ở thứ nguyên chủng tộc tâm phúc mảnh đất ta cũng sẽ đem hắn đào ra. Bị tương lai tốt đẹp cảnh tượng cấp kích thích đến Roka. hai mắt sáng lên, ngay cả hắn kia chỉ lượng tử thú cũng hiển lộ ra tới. Là vẫn luôn lửa đỏ xinh đẹp hồ ly. Hồ ly lúc này chính nhìn Scott, trong mắt sáng rọi cùng nó chủ nhân Roca giống nhau. Việc này liền giao cho ngươi phụ trách, ta sẽ cùng Tổng thống hội báo, làm Tổng thống phủ phụ trợ ngươi hành động là... Ở XT-781 tinh cầu mới từ các video chung lấy ra ra hữu dụng tư liệu ngũ tử mặc. Không biết hắn ở trong lúc vô tình cư nhiên trêu chọc lớn như vậy phiền toái. Hảo đi, có phải hay không phiền toái trước không nói. Hiện tại ngũ tử mặc trêu chọc thượng một cái cường đại đến có thể ở tinh tế tung hoành quốc gia là. Sự thật, như vậy kết quả cũng đúng là hắn cái này hacker nhất không nghĩ đối mặt sự tình. May mà hắn lần này xâm lấn thiên khiển quân đoàn Internet là ở XT-781 cái này bên cạnh tới gần nhân. Loại cùng thứ nguyên trùng tộc chiến tuyến tinh cầu, mà dùng vẫn là thiên khiển quân đoàn Internet hơn nữa hắn cuối cùng quyết đoán lại hung tàn tự. Sát thức chạy trốn hành vi, xem như trong lúc vô tình giúp hắn tránh được bị đào ra nguy hiểm mà ni nếu không giống hắn phía. Trước dùng chính là đệ nhất trường quân đội Internet, như vậy thật là một giây bị Roca đem hắn này chỉ tránh ở lão thử trong động hacker đại thần cấp. Đào ra, có đôi khi vô tri quả nhiên là hạnh phúc, ít nhất hiện tại ngũ tử mặc không biết chính mình chọc hạ như vậy thiên đại phiền toái. Hiện tại vẫn là thiên khiển quân đoàn cùng Tổng thống phủ ở tìm hắn. Nếu tìm không thấy, có khả năng phát triển đến toàn bộ liên bang đều ở tìm hắn. Cuối cùng có lẽ khả năng như bước đến, toàn bộ tinh tế cùng thứ nguyên chủng tộc chiến đấu quốc gia đều ở tìm hắn. Bất quá lời nói lại nói trở về, thật sự phát triển trở thành nói như vậy, ngũ tử mặc vị này xuyên qua nhân sĩ hẳn là cũng thỏa mãn. Có vị nào xuyên qua tiền bối giống hắn như vậy như bước? Có thể ném đi toàn bộ vũ trụ, ngũ tử mặc biển sao trời mênh mông liền ở trước mặt hắn. Khụ khụ, tương lai có thể viễn chinh biển sao trời mênh mông mo đại thần. Hiện tại chính vội vàng đổi mới hắn hệ thống bản đồ. Tựa như chơi trò chơi đổi mới ngoại quải giống nhau, thăng cấp sau ngũ tử mặc, liền kém phóng xuất ra vạn trượng quang mang làm người nhìn đến hắn khoe khoang. Cũng bởi vì ngũ tử mặc đổi mới sở hữu thứ nguyên trùng tộc hoạt động khu vực. Đối lập sau phát hiện. Nào đó hắn nguyên bản tuyển định tọa độ điểm Mao Chu Trùng không phải bị người chém chính là chạy. Đến một cái khác khu vực sau đó cùng địa phương Mao Chu Trùng đàn hội hợp. Trở thành lớn hơn nữa hình Mao Chu Trùng đàn, trải qua ngũ tử mặc sàng chọn bài trừ, cực mau định ra tân săn thú kế hoạch. Đúng vậy, hiện tại XT-781 trên tinh cầu mặt hoạt động Mao Chu Trùng đàn. Ở ngũ tử mặc trong mắt không hề là uy hiếp, mà là hắn con mồi, đem mới nhất lựa chọn tốt tọa độ điểm cùng chung ở kênh đội ngũ nội. Ngũ tử mặc kích động hô, hướng A các huynh đệ, các đồng chí, quang huy tương lai liền ở phía trước. Chúng ta mục tiêu là biển sao trời mênh mông. Rõ ràng là thực kích động thời khắc, nhưng là liên hợp tiểu đội mọi người nghe được ngũ tử mặc trào dâng trần từ. Trong nháy mắt cảm giác. Cái gì tình cảm mãnh liệt đều không có. Khụ khụ, chúng ta xuất phát đi, Mô Cha ở công cộng kênh nội ho khan một tiếng. Liễm khởi trên mặt đối ngũ tử mặc xem thường, làm bộ vừa mới cái gì cũng chưa nghe được giống nhau. Mở miệng nói, mặt khác lính gác nhóm biểu tình cũng cùng Mô Cha không sai biệt lắm. Cũng chỉ có kia vài vị dẫn đường nhìn đến như vậy nhiệt huyết bắn ra bốn phía ngũ tử mặc. Che miệng cười chỗ Money mấy ngày nay ở chung, liên hợp tiểu đội nội sở người có đều biết, ngũ tử mặc tiểu tử này năng lực là rất cường, nhưng là nào đó thời điểm sẽ thường thường chịu một chút. Bất quá ngẫm lại ngũ tử mặc tuổi tác, hắn như vậy rất thú vị, đến nỗi quen thuộc nhất ngũ tử mặc lai tác cảm giác. A mặc có thể trở nên như vậy hoạt bát, khá tốt, tinh tế liên bang đệ nhất trường quân đội năm học khảo hạch. Chỉ có một vòng 7 ngày thời gian, ngày đầu tiên, liền đào thải không ít tự cho là đúng cộng thêm thích tìm đường chết tiểu đội. Kế tiếp đệ nhị đệ tam ngày thứ tư, trừ phi là vận khí phi thường hảo, không có gặp được đại hình Mao Chu Trung Đan tiểu đội. Thực lực giống nhau khảo hạch tiểu đội đều là mấy ngày nay bị đào thải. Ngay cả một ít liên hợp tiểu đội cũng không ngoại lệ. Ai kêu bọn họ liền tính là hợp tác trạng thái cũng ở phòng bị hợp tác đồng bọn. Sợ hãi đối phương ở thời điểm chiến đấu hạ độc thủ. Như vậy hợp tác tiểu đội, lấy này liên hợp không bằng một mình hành động có lẽ còn có thể có một phen là money ngày thứ năm. Bắt đầu, dư lại khảo hạch tiểu đội, đều là một ít ví dụ thực tế cường đại, phối hợp tốt tiểu đội, nếu không chính là đại hình liên hợp tiểu đội, ít nhất có 5 cái tiểu đội trở lên liên hợp kia một loại. Biển to đại cát, lưu lại tuyệt đối là thực lực cường đại, chỉ số thông minh tại tuyến. Đây cũng là Scott đối lần này năm học khảo hạch sửa đổi mục đích. Chờ này một vòng qua đi, có thể lưu lại khảo hạch tiểu đội. Tinh thần diện mạo tuyệt đối có rất lớn biến hóa. Hôm nay là ngày thứ 7, còn có nửa ngày thời gian. Tinh tế liên bang đệ nhất trường quân đội năm học khảo hạch sẽ kết thúc. Ngũ tử mặc đoàn người ở một cái cản gió vách đá hạ nghỉ ngơi. Lai, chúng ta tiêu diệt nhiều ít chỉ Mao Chu Trùng, tìm động thủ mục tiêu chính là ngũ tử mặc. Nhưng là thật muốn hỏi hắn bọn họ đến tột cùng làm thịt nhiều ít chỉ Mao Chu Trùng. Ngượng ngùng hắn không có nhớ kỹ, bị ngũ tử mặc hỏi đến Lai, cũng chưa nói cái gì, trực tiếp đem số lượng báo ra tới. Chúng ta tiểu đội ngay từ đầu liền tiêu diệt 14 chỉ Mao Chu Trùng. Cùng Mô Cha bọn họ tiểu đội liên hợp sau, chúng ta tổng cộng tiêu diệt 321 chỉ Mao Chu Trùng, liên hợp tiểu đội nghe thấy cái này số lượng. Đều lộ ra không tin biểu tình, chúng ta mấy ngày nay cư nhiên tiêu diệt nhiều như vậy Mao Chu Trùng. Bọn họ mấy ngày nay xác thật cảm giác vẫn luôn đều ở chiến đấu. Nhưng là không nghĩ tới ngắn ngủn 5 ngày thời gian liền tiêu diệt 300 nhiều chỉ Mao Chu Trùng. Đừng tưởng rằng 300 nhiều chỉ nhìn qua rất ít, xem ngũ tử mặc bọn họ tiểu đội một ngày nhiều thời giờ chỉ là tiêu diệt 14 chỉ Mao Chu Trùng. Liền biết bọn họ này 5 ngày hiệu suất có bao nhiêu cao. Lúc này ngồi ở Mô Cha bên người Lý Bồng Bồng cũng mở miệng nói. Ở cùng các ngươi hội hợp phía trước. Chúng ta 3 cái tiểu đội tổng cộng tiêu diệt 43 chỉ Mao Chu Trùng, lần này năm học khảo. Hãy tính toán phương thức này đây tiểu đội vì đơn vị. Sau đó lại đem số lượng bình quân đến tiểu đội thành viên trên đầu. Tỷ như ngũ tử mặc bọn họ tiểu đội ngay từ đầu độc lập tiêu diệt 14 chỉ Mao Chu Trùng. Kia này 14 chỉ Mao Chu Trùng chính là ngũ tử mặc bọn họ điểm. Sau đó lại bình quân đến tiểu đội 9 người trên đầu. Như vậy bình quân xuống dưới chính là mỗi người một chút 5 con thành tích. Cùng Mô Cha bọn họ tam đội người liên hợp sau 300 nhiều chỉ thành tích. Còn lại là bọn họ 4 cái tiểu đội tổng thành tích. 4 cái tiểu đội, tổng cộng có 34 người. 300 đa phần đến 34 người trên đầu. Chính là mỗi người không sai biệt lắm 9 giờ 5 money như vậy tính. Ngũ tử mặc bọn họ năm học khảo hạch đến bây giờ mới thôi thành tích là 11 chỉ tả hữu. Mô Cha bọn họ còn lại là 11 chỉ nhiều một chút. 5 con Mao Chu Trùng là đủ tư cách tuyến. Ngũ tử mặc bọn họ như vậy thành tích đã thực hảo. Nhưng là vô luận là ngũ tử mặc vẫn là Mô Cha bọn họ. Đều không hài lòng như vậy thành tích. Mô Cha, chúng ta muốn hay không tới một phen đại. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.